Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 954. Địa phủ âm soái, Vân Lôi tướng quân, cùng Lý Tiêu Diêu một đường đi qua này Thanh Thạch Cầu. Đi tới Thanh Liên Kiếm Tông phía trước núi, xa xa Bạch Mi tạm thấy một mảnh đè thấp mây đen sương mù dày đặc. Ở mảnh này mây đen bên trong, một nhóm màu lót đen kim nước sơn trên bảng hiệu, bất ngờ viết 8 cái chữ to, âm nhân xuất hành, dương nhân tránh, thật là nặng âm hồn mùi vị, này trong địa phủ nhân cũng không có nhục thân sao? Còn chưa đi gần, Bạch Mi đã nghe đến một cổ rất nặng âm hồn khí tức. Âm hồn không thể so với tu sĩ thần hồn. Thần hồn chính là tu sĩ ngưng tụ nhục thân tinh khí cùng hồn phách tương hợp. Âm dương dung hợp sản vật, mà âm hồn chính là thuần túy lấy hồn phách hình thái tu hành. Cùng thần hồn cũng không phải là cùng tính chất. Địa phủ thậm chí còn chấp trưởng thế giới Đông Phương hồn linh thế lực. Thực lực mạnh mẽ, trong địa phủ nhân đều là quỷ tu âm thập, không có nhục thân. Một bên hướng phía trước đi tới, Lý Tiêu Diêu một bên cùng Bạch Mi giải thích, ngươi nói Đông Phương thế giới là chỉ một cái tiểu thế giới. Hay lại là, sư phụ ngươi có chỗ không biết, thượng giới có 3.000 tiểu thế giới, nhưng trung quy mà nói nhưng lại hai phe Đông Tây thống lĩnh. Đông Phương thống ngự 1.200 cái tiểu thế giới, Tây Phương thống ngự 1.500 cái tiểu thế giới. Còn có còn lại 300 tiểu thế giới, chính là từ một nhiều chút giải rác, tỉ như cao cấp thánh đường, tầng 7 địa ngục tới thống ngự, địa phủ là một phần của Đông Phương tiên đình thế lực. Phụ trách khống chế thế giới Đông Phương hết thảy hồn linh xoay người an bài. Bất quá nghe nói trong địa phủ, cũng có Tây Phương linh sơn thế lực nhúng tay vào, nhưng là địa phủ chỗ cực kỳ bí mật. Thêm thượng tiên đình luôn luôn đối với địa phủ trông coi nghiêm mật, chân chính tình huống như thế nào đồ nhi cũng không biết. Vài ba lời đem thượng giới đại khái tình huống chi nhánh giới thiệu cho Bạch Mi sau, Lý Tiêu Diêu ngón trỏ chỉ sắc nhọn một chút thanh quang thoáng qua ở bên người, tạm thời tạo thành một vòng ngăn cách internet. Sư phụ, năm gần đây Đông Phương Tiên Đình cùng Tây Phương Linh Sơn thay đổi trước va chạm không cùng, trong tối tựa hồ đang mật mưu đến cái gì. Đông Phương Tiên Đình đã từng phái tiên quan hai lần tới ta Thanh Liên Kiếm Tông, ý muốn tuyển ta vào Tiên Đình phụng chức, nhưng đều bị đệ tử từ chối. Đệ tử suy đoán, hai phe Đông Tây liên thủ, hẳn chuẩn bị ứng đối đến cái gì. Nhưng cụ thể là nếu ứng nghiệm đối với cái gì, đệ tử còn không có xác thật tin tức, lấy bí mật thủ đoạn ngăn cách có người dò xét khả năng. Lý Tiêu Diêu nhẹ giọng cáo chi Bạch Mi, một cái Đông Tây Phương đang ở bí mật liên thủ tình huống. Nghe được Lý Tiêu Diêu mà nói, Bạch Mi kết hợp với trước phát hiện đám kia tu luyện đạo Phật hợp nhất công pháp tu sĩ, cùng với Thạch Cơ nhấc lên lượng kiếp, Bạch Mi trong lòng dần dần tạo thành một cái mơ hồ đại sự kiện đường danh này vừa nói chuyện công. Phu, Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu đã tới phía trước núi trong đại điện. Thấy đám kia trong địa phủ nhân, một đội sắc mặt trắng bệch mặc xanh mét khôi giáp âm binh đều nhịp đứng ở 16 cái hồng bả vai. Khuôn mặt nhỏ nhắn gò má quỷ dị hài đồng trước mặt. Trận trận âm lãnh tĩnh mịch khí tức cuốn lên từng trận thảm đạm xương trắng, ở đại điện trên mặt đất tùy ý du đãng. Trong đại điện, kia 16 cái quỷ dị hài đồng thấy Lý Tiêu Diêu xuất hiện, đồng loạt mặt mũi chuyển hướng Lý Tiêu Diêu phương diện, cực độ hiệp đồng động tác, tiết lộ ra tia tia khí tức kinh khủng. Ta là địa phủ âm soái Dạ Du Thần, các hạ nhưng là Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ. Thanh âm cực kỳ chói tai, giống như là vượn phệ gà gáy. Dạ Du Thần nhìn chằm chằm Lý Tiêu Diêu cao giọng hỏi. Chính là, không phải là âm soái hôm nay đến ta Thanh Liên Kiếm Tông. Vì chuyện gì à? Bạch Mi tại chỗ, Lý Tiêu Diêu cũng không có ngồi lên chính mình tông chủ vị, mà là cùng Bạch Mi song song mà đứng, chắp tay nhìn trước mắt Dạ Du Thần. Bản soái hôm nay vì chuyện gì? Các hạ lòng biết rõ, đám kia nhân sâm hoa hoa là ta địa phủ chân bảo. Hy vọng các hạ có thể cho trả lại, nếu như các hạ có yêu cầu gì, ta địa phủ nhất định hết sức thỏa mãn. Trên mặt lộ ra một vệt cứng ngắc nụ cười. Dạ Du Thần chậm rãi nói, âm soái nói đám kia nhân sâm hoa hoa là ngươi địa phủ bảo vật. Có thể có cái gì chứng cớ? Năm đó bổn tông nhưng là thu đám kia nhân sâm hoa hoa đến mấy năm. Người địa phủ mới tìm tới cửa. Nói là các ngươi, nếu như bổn tông hôm nay thật đưa chúng nó trả lại cho ngươi, ta đây Thanh Liên kiếm tông ngày sau còn không bị người cho rời hết. Phát ra một trận cười khẽ, Lý Tiêu Diêu từ từ tiến lên một bước. Nói thực cho ngươi biết âm soái, đám kia nhân sâm hoa hoa đã vào ta Thanh Liên kiếm tông tông tịch. Là ta Thanh Liên kiếm tông thảo dược lư luyện dược sư. Cho nên, ngài hay lại là cái này tâm tư đi. 16 đôi âm lãnh con người tử tử địa nhìn cười khẽ Lý Tiêu Diêu. Dạ Du Thần cười lạnh một tiếng, âm trầm nói, sớm nghe nói về Thanh Liên kiếm tông chính là cận cổ quật khởi thực lực mạnh nhất. Thật không dám giấu giếm, lần này tới phóng, quan trên cũng cho bản soái hạ mệnh lệnh, đám kia nhân sâm hoa hoa muốn tới liền muốn, nếu không tới mà nói, nghe được Dạ Du Thần sát cơ ẩn hiện lời nói. Lý Tiêu Diêu trên mặt nụ cười cũng chậm rãi biến mất. Thế nào, địa phủ là muốn cùng ta Thanh Liên kiếm tông khai chiến không? Ha ha ha, không biết gì tiểu nhi. Cùng các ngươi khai chiến, các ngươi xứng sao? Khinh miệt châm biếm hai tiếng, 16 cái Dạ Du Thần đột nhiên lẫn nhau chiếm đoạt lên đối phương. Trong chớp mắt 16 cái Dạ Du Thần thì trở thành một người thân cao 3 mét, mặc đỏ đen quan phục nộ mặt đại hán. Hôm nay bọn ngươi nếu không chịu giao ra đám kia nhân sâm, bản soái liền đạp bằng ngươi Thanh Liên kiếm tông. Bên ngoài thân chợt bộc phát ra một trận kinh khủng đen nhánh sương mù dày đặc. Dạ Du Thần dưới chân đạp một cái, xông phá phía trước núi đại điện, đi tới ngoại giới trời cao. Ở tùy ý lan tràn âm vụ bên trong, huyên náo vó ngựa tiếng trà đạp cùng tiếng la giết bỗng nhiên dâng cao. Trong chớp mắt liền có triệu âm binh từ âm vụ trung xông ra. Phanh một tiếng lấy ra một cán khắc họa đến Dạ Du Thần dấu ấn đại kỳ. Đem đại kỳ dọc tại hư không. Mắt lộ ra hung ác Dạ Du Thần quan sát phía dưới Thanh Liên kiếm tông. Trong miệng hét lớn, bản soái cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Giao ra đám kia nhân sâm hoa hoa. Đánh sao? Phía trước núi trong đại điện, Bạch Mi ghé mắt nhìn về phía một bên Lý Tiêu Diêu. Trong tay chẳng biết lúc nào đã cầm một thanh ba tấc thanh phong. Như vậy kẻ xấu, sao giá trị sư phụ ngài xuất thủ? Đệ tử đã an bài xong, thấy Bạch Mi cầm kiếm, Lý Tiêu Diêu liền vội vàng khoát tay. Hắn chính là thâm chi Bạch Mi sát tính bao lớn. Chỉ cần Bạch Mi quyết định chủ ý xuất thủ, sợ rằng đám này trong địa phủ nhân, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Bên này Dạ Du Thần vừa dứt lời, một vệt sáng xanh bung ra thần lôi chợt hạ xuống. Một tên người khoác vòng bạc đại diệp giáp, đầu đội cửu thiên vô cực xích kim quan, lưng mọc hạt vũ trưởng xí, mỏ nhọn trưởng quay hàm nam tử bước từ lôi quang trung đi ra. Bát phương vân lôi tướng quân, thấy kia lưng mọc hạt vũ, mỏ nhọn trưởng quay hàm nam tử. Dạ Du Thần trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, bước nhanh đến phía trước nói, ngươi là vị nào nguyên soái hạ vân lôi tướng quân? Một là kim luân như ý triệu nguyên soái tư hạ, vân lôi tướng quân Viên Điền. Dạ Du Thần, ngươi tụ họp triệu âm binh ở đất này, muốn làm chi? Mắt lộ ra ngân quang, Viên Điền lạnh giọng quát hỏi, Thanh Liên kiếm tông ẩn núp ta địa phủ trọng bảo, không đáng trả lại, bản soái phụng Diêm quân chi mệnh, tới thỉnh cầu, nhìn viên điền hai cánh thượng lôi công văn. Dạ Du thần từ từ nói, được, vậy ngươi đem Diêm quân thủ thư lấy ra. Trong lòng cười lạnh một tiếng, viên điền cánh tay một tiếng, hướng Dạ Du thần tác yếu đạo. Này càn rỡ, ngươi chính là một cái vân lôi tướng quân, cũng vừa canh bản soái thỉnh cầu thủ thư. Ngươi đủ tư cách sao? Muốn thủ thư, gọi ngươi ra nguyên soái tới còn tạm được. Nhìn viên điền, Dạ Du thần đột nhiên khẩu khí lớn đổi, cao giọng tức giận mắng viên điền. Phía sau quân kỳ một cổ, liền muốn thúc giục âm binh xuất chinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,